Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1564, tưởng thường. Âu Dương Liên Thành mang theo một đám Âu Dương gia tộc đệ tử từ trong phủ thành chủ đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa một đám bách tính, nhất thời hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ phía dưới người chỗ đó hắn biết được tối hôm qua có yêu ma quấy phá, đem hai người nữ tử cho ô nhục, hơn nữa còn đem giết chết. Trống kêu oan hạ, nam tử cũng không có tại đánh đả cổ, mà là ngừng lại, vội vã quỵ ở lối vào, khóc kể lên, Âu Dương thành chủ muốn vì tiểu nhân làm chủ a. Nam tử nhìn như thành thật, nhưng đối với nguyên tắc tính vấn đề còn là phi thường cố chấp. Con dâu chết rồi, hắn có thể vào tay con dâu này vẫn là nhờ rất nhiều người làm mai. Lúc này mới vào tay, có ai nghĩ được, lúc này mới bao lâu, đã chết rồi. Không thể không nói, vợ hắn dung mạo rất tiêu chí. Tướng mạo ngũ quan hiện tại tuy rằng không nhìn ra đẹp và xấu, nhưng là từ bề ngoài nhìn lên, nên tính là một người dáng dấp đàn bà thanh tú. Cũng không biết cái kia ma là hợp ý hắn chỗ nào, lại muốn đem hai cô gái này ô nhục. Càng mấu chốt là, ô nhục liền ô nhục nha, nhất định phải lưu lại chứng cớ. Lâm Tiêu mắt sáng như đuốc, hắn liếc mắt liền thấy cái kia hoàn toàn thay đổi tay cô gái bên trong bắt lấy là thứ gì. Nếu như không có đoán sai, hẳn đúng là cùng hung thủ có liên quan, liền từ hắn kia nắm thật chặt tay có thể thấy được. Bởi vì cái tay còn lại là buông ra, còn có trong miệng hắn tựa hồ còn ngậm là thứ gì, nhưng đóng chặt miệng căn bản không đồng ý nhìn thấy, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy kia gồ lên quay hàm. Mặc dù không có trải qua xác định, nhưng Lâm Tiêu khẳng định đây cái cuối cùng nữ tử là cùng vị kia hung thủ đấu tranh qua. Nhưng tài không bằng người, ngược lại bị đối phương chế phục, cuối cùng đang bị ô nhục bên trong còn sinh ra một lần kháng cự để lại cuối cùng chứng cớ. Chính là không biết những cái kia nghiệm thi quan có thể hay không phát hiện. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, rất nhanh, một người nam tử trung niên bị nhíu lại tuổi trẻ thiếu niên lang vây quanh từ trong phủ thành chủ, vô cùng lo lắng đi ra. Hồ đại phu, mau mời, mau mời. Âu Dương Liên Thành nhìn thấy Hồ Thanh Tùng xuất hiện, lúc này tôn kính nói ra, Hồ Thanh Tùng chính là toàn bộ Thiên Trì thành nổi danh nhất bác sĩ rồi. Hắn danh tiếng ngay cả lân cận mấy tòa đại thành đều biết rõ. Có thể tưởng tượng được danh tiếng tại gia, đến Thiên Trì thành cầu y người đây chính là đếm không hết. Hôm nay vừa vặn Hồ Thanh Tùng tại phủ thành chủ cùng người phủ thành chủ cùng xem bệnh, ta tới xem một chút. Hồ Thanh Tùng hướng về phía Âu Dương thành chủ gật đầu một cái, nói ra, theo sau liền thả xuống hòm thuốc, ngồi chồm hổm xuống, kỹ lưỡng kiểm tra nó thi thể đến. Đối với hai bộ thi thể dị trạng, tin tưởng cái này ở mấy ngày trước đã phát sinh hơn nữa gặp qua rồi. Thành chủ, tiểu nhân vẫn không thể nhìn ra manh mối đến, bởi vì bọn hắn nguyên nhân cái chết có phần là kỳ quặc. Toàn bộ đều là chết bởi bị hút ăn trong thân thể tinh khí thần mà dẫn đến. Đây không phải là bị hút khô. Đây yêu ma cũng quá tàn nhẫn, tưởng tượng các nàng trước khi chết thống khổ loại kia đau đến không muốn sống cảm giác. Người xung quanh hướng về phía hai bộ thi thể chỉ trò trò. Không phải bọn họ thân nhân, liền không nhốt bọn họ chuyện. Đây cũng là bệnh chung, nếu mà đổi lại là bọn họ, biểu hiện cũng cùng người nhà này một dạng. Lâm Tiêu đứng ở trong đám người, ánh mắt vẫn nhìn phủ thành chủ lối vào, bất kể như thế nào thấy hắn đều không nhìn thấy muội muội mình, cũng không có thấy Hổ Phách và người khác, càng thêm không nhìn thấy Tiêu Khác. Bất kể, xem trước xem chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết. Hồi bẩm thành chủ, chuyện này không phải Hồ Mỗ đủ khả năng, vẫn là mời Cao Minh khác đi. Hồ Đại Phu rất nhanh liền dẫn mình tiệm thuốc người hấp tấp rời đi. Bọn họ vì y giả cho là có bệnh nhân xem bệnh, không phải tìm phiền toái cho mình. Nếu mà lần này nhìn ra một dĩ nhiên, hắn Hồ Thanh Tùng tất nhiên sẽ gặp phải yêu ma trả thù. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chết tại một cái địa phương nào đó. Nhìn đến Hồ Đại Phu rời đi, phủ thành chủ chân mày gắt gao mặt nhăn với nhau. Theo sau lớn tiếng hướng về phía dưới người nói ra. Trương thiếp bố cáo, ai có thể bắt được cái hung thủ giết người này. Phần thưởng hoàng kim vạn lượng, cao quý phủ thành chủ khách khanh. Theo sau liền hất lên áo khoác, nghênh ngang rời đi. Bọn họ phủ thành chủ cũng chỉ có thể làm như thế rồi. Tin tưởng những cái kia ham tiền như mạng người sẽ nguyện ý trả giá thật lớn. Tiếng nói lạc hậu, toàn bộ phủ thành chủ xung quanh liền xuất hiện một ít không giống nhau âm thanh. Chi gian nhiều cái thân ảnh liền biến mất ở nơi chân trời xa. Xem ra là dự định đi tìm manh mối cùng tìm ra người kia. Phải biết, tìm đến bất kỳ có thể dùng manh mối đều là hoàng kim một lượng. Lần này phủ thành chủ chính là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Lâm Tiêu ánh mắt vẫn nhìn một chút bộ kia thân hình cùng hổ phách giống nhau thi thể. Đối với cổ thi thể này, Lâm Tiêu đã sớm biết nàng cũng không phải hổ phách. Nhưng hắn tin tưởng nữ tử này lúc còn sống tuyệt đối là cùng hổ phách một dạng mỹ lệ tồn tại. Đi đi, tất cả mọi người tản đi. Tản đi, nếu thành chủ đều dốc hết vốn liếng rồi, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ đợi giai âm. Trong nháy mắt, phủ thành chủ lối vào vây tụ bách tính tản ra. Bọn họ vốn là đến xem náo nhiệt. Sự tình giải quyết xong đương nhiên liền muốn rời đi. Hơn nữa mỗi người bọn họ còn có mỗi người việc cần hoàn thành. Mà kia chết con dâu nam tử đã nhận được một bút không tiền bâu ơ dùng để làm tiền chôn cất. Các ngươi đem cổ thi thể này đưa đến nghĩa trang. Trương thiếp bố cáo. Nhìn có người đến nhận lãnh không có, nếu như không có liền đốt đi. Phủ thành chủ đứng ở cửa một vị nam tử dặn dò. Vâng, sự tình giải quyết xong, Lâm Tiêu cũng đã rời đi. Khi dự tính của hắn hồi khách sạn thời điểm, rốt cuộc tại đám người tản đi thời điểm phát hiện hổ phách thân ảnh. Hổ phách, Lâm Tiêu kịp thời hô một tiếng. Lúc này hổ phách đánh thẳng tính vào xoay người muốn đi. Nghe có người gọi hắn, liền quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm nơi. Lâm đại ca, nhìn thấy Lâm Tiêu sống sót trở về. Hổ phách cặp mắt nhất thời ươn ướt. Nàng đang nhìn đến Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh lúc trở về, thì biết rõ rồi Lâm Tiêu còn sống. Hơn nữa nàng đã từng hồi quá khách sạn, có phát hiện không người. Ngay sau đó liền đến phủ thành chủ tới nơi này ầm ầm vận khí. Không nghĩ đến thật đúng là bị đụng phải. Ta không có chết, ta không có chết. Rõ ràng một người lớn sống sờ sờ. Hổ phách đi tới Lâm Tiêu trước mặt, vây quanh hắn xoay quanh nhìn đến. Thừa dịp hổ phách không có chú ý, Lâm Tiêu một thanh liền đem hổ phách bế lên. Đừng, xung quanh còn có thật nhiều người nhìn đến. Hổ phách thẹn thùng nói một tiếng, quản hắn khỉ gió, hôm nay ta cao hứng, ta nguyện ý, bọn họ thích sao nhìn liền sao nhìn, hâm mộ chúng ta còn không kịp đây. Lâm Tiêu miệng lưỡi trơn tru nói ra, hổ phách mặt càng thêm thẹn thùng rồi, hắn hận không được vào giờ phút này bỏ lại Lâm Tiêu. Giá, tránh ra. An Dương quốc tam hoàng tử đến trước bái kiến Âu Dương thành chủ. Đột nhiên, từ nhận được lối vào, xông vào vô số cưỡi ngựa nam tử. Bọn họ thân mang áo tơ trắng, đóng gói đơn giản, nhưng mà vừa mới tiếng kêu gào cũng đã biểu lộ thân phận. Lâm Tiêu đứng tiến vào, lúc này mới nghe lối vào nam tử cùng phủ thành chủ hạ nhân nói chuyện. Không lâu lắm, một vị tướng mạo anh tuấn, thân hình đều đều, tiêu sái hào phóng nam tử từ trong xe ngựa đi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?